Quan Thuật, chương 1419, lôi cả hồ kỳ của bí thư tỉnh ủy ra, góc truyện audio.com, chỉ là thăng thêm một cấp nhỏ, nhưng gánh nặng trên vai lại tăng thêm nhiều. Khu kinh tế mới Hồng Liên nằm ở vị trí có ưu thế địa lợi, nhưng mấy năm nay cũng chẳng có phát triển gì lớn, lại còn kéo tụt sự phát triển kinh tế của toàn khu. Diệp Phàm cay đắng nói, nhìn Thái Đông Quyền, lại nói tiếp. Tuy nhiên, bộ máy làm việc mới đã nhất trí chuẩn bị làm một trận lớn. Chế định lấy việc thu hút đầu tư đưa lên hàng đầu, lấy việc liên quan phát triển du lịch cảng biển phụ trợ công tác kết hợp đồng bộ mọi mặt từ cơ sở đã được làm xong. Toàn khu đã chuẩn bị 200 triệu để quy hoạch lại các tổ hợp thiết bị đường dây thông tin, thủy điện của toàn khu Hồng Liên. Đương nhiên Diệp Phàm nói bừa như vậy, con số 200 triệu là thuận miệng nói ra. Trên thực tế, bây giờ ngay cả một đồng cũng chưa nhìn thấy. Đương nhiên, về quy hoạch chính thể toàn khu Diệp Phàm đã sắp xếp Vệ Sơ Tịnh, lãnh đạo chuyên môn kiến trúc của thành phố đi làm. Tôi cũng có nghe nói tới khu kinh tế mới Hồng Liên, cũng đi qua Y Tuyết ở Thủy Châu mấy lần, nhưng nghe nói ở đó làm ăn rất linh tinh vớ vẩn. Vốn Kim Thế Giới cùng với Đinh Đồng của Bảo Đức Lai đã thương lượng xong rồi, chuẩn bị khai thác ngành bất động sản ở Thủy Châu, nhưng lại không tìm được địa bàn tốt. Vị trí địa lý của khu kinh tế mới Hồng Liên rất tốt, chỉ là vì công trình không được đồng bộ. Không có đường, hoặc đường kém, không có bệnh viện, trường học, chúng tôi làm khu nhỏ còn phải đầu tư làm đường, sắp xếp việc này xong lại tới việc khác. Như thế chúng tôi không thể chấp nhận được, Thái Đông Quyền nói thẳng, Thái Đồng tôi cũng chuẩn bị tới chỗ Đinh Đồng một chuyến. Tôi làm việc theo sự ủy quyền từ khu Hồng Liên, chân thành mời các vị tới Hồng Liên làm khách. Những công trình đồng bộ chưa tốt trước đây tôi không dám mở miệng mời. Các ông cho chúng tôi nửa năm, toàn bộ diện mạo mới của Hồng Liên sẽ hiện diện trước mặt các vị khách quý. Thái độ Diệp Phàm rất kiên định, được bí thư Diệp nói như vậy, Thái Đông Quyền tôi đến lúc đó nhất định sẽ tới xem. Nếu có môi trường đầu tư tốt, không riêng gì ngành bất động sản, ngay cả ngành khác như vận tải thương mại chúng tôi cũng suy xét. Thái Đông Quyền cũng rất thẳng thắn gật đầu, nhưng mấu chốt là Hồng Liên phải tạo điều kiện có lợi cho họ. Điều này, đối với một thương nhân mà nói là vô cùng quan trọng, thương nhân không kiếm tiền còn gọi gì là thương nhân. Buổi tối, Diệp Phàm tới thăm hỏi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Đức Lai, Đinh Tăng Thiên. Sau khi được Thái Đông Quyền tiếp đãi lại được mời tới phòng khách riêng ngay tại khách sạn Bảo Đức Lai. Con trai Đinh Tăng Thiên, thiếu gia Ngọc Đĩa Đinh Xuân Thu cũng đang ngồi đó. Tên nhóc này hiện tại dường như thay tính đổi nết, thấy Diệp Phàm liền tới thân mật bắt tay. Đinh công tử thay đổi nhiều quá. Diệp Phàm cười nói, cũng đã trưởng thành rồi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Tăng Thiên gật gật đầu tỏ ra rất hài lòng. Bí thư Diệp vẫn chưa biết nhỉ, giờ khách sạn Bảo Đức Lai này do Xuân Thu quản lý. Qua mấy năm phát triển, tên tuổi khách sạn cũng dần dần tăng lên. Hoan nghênh vị khách từ Đại Lục tới Bảo Đức Lai. Thái Đông Quyền cười nói, nhìn Diệp Phàm tiếp, không biết bí thư Diệp hiện giờ ở chỗ nào. Ha ha, khu kinh tế mới Hồng Liên chúng tôi mới ở giai đoạn gây dựng, kinh phí cũng khá khó khăn. Bảo Đức Lai là khách sạn 5 sao, góc truyện audio.com, nói thực tôi không ở nổi, tuy nhiên, lần này tôi cùng người nhà của người bạn tới Hồng Kông. Công ty đối tác của họ là Kim Bảo Điệp nên ở khách sạn Hào Đô. Diệp Phàm thản nhiên nói, Kim Bảo Điệp, đó là tập đoàn lớn, quy mô còn hơn Bảo Đức Lai chúng tôi. Trong giới truyền thông Hồng Kông họ có ảnh hưởng lớn, trong tay họ có rất nhiều ngôi sao ca nhạc điện ảnh hàng đầu Hồng Kông. Nghe nói Khang Tổng của Kim Bảo Điệp bệnh hơn năm nay. Lúc đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Tăng Thiên không kìm nổi, bèn hỏi. Ha ha, bệnh của Khang Tổng hiện nay đã đỡ rồi, có lẽ không lâu nữa có thể đi làm trở lại. Vốn là Khang Tổng nói tối nay mời cơm chúng tôi, nhưng lâu rồi không gặp hai vị nên tôi đành từ chối. Diệp Phàm cười nói, bí thư Diệp cùng Khang Tổng quan hệ thật tốt. Đinh Tăng Thiên cười nói, bạn bè thôi, nguồn chuyện phun. Diệp Phàm cười, nhìn mọi người một lượt nói. Kim Bảo Điệp hợp tác cùng công ty truyền thông Giang Nam thuộc tập đoàn Mai Thị Bắc Kinh chuẩn bị đặt trụ sở tại khu kinh tế mới Hồng Liên chúng tôi. Không biết Kim Bảo Điệp đã chấm được chỗ nào của Hồng Liên rồi. Lúc đó Thái Đông Quyền hỏi, nói ra thật xấu hổ, Diệp Phàm nhẹ lắc đầu, không tiện nói thì thôi đi, ha ha, Đinh Tăng Thiên cười nói, cũng không có gì mà không tiện nói, nơi họ chấm chính là trụ sở chính phủ của khu kinh tế mới Hồng Liên chúng tôi. Vị trí trụ sở chính phủ của Hồng Liên tập trung ở khu Thiên Đông, khu Hoành Đô và khu Mã Cảng, cách trụ sở tỉnh ủy không xa, vị trí địa lý gió là đẹp nhất. Trụ sở chính phủ có hai tòa nhà, một tòa mới xây xong chưa tới mấy tháng nay, được mọi người gọi là Song Tử Tinh Tọa, nơi hai ngôi sao tọa lạc. Hơn nữa, lúc xây dựng đã mời kiến trúc sư quốc tế Vệ Đặc Lãng tiên sinh tới thiết kế. Thiết kế của Vệ Đại Sư kết hợp tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc cổ kim Trung Hoa, dung hòa với yếu tố Âu Châu, nên hai tòa nhà này đều là sản phẩm đặc sắc, nói chúng là trung tâm của khu Hồng Liên cũng không quá. Diệp Phàm nói, vẻ mặt dường như có chút ngại ngùng. Các anh đàm phán xong chưa? Đinh Tăng Thiên dường như rất có hứng thú. Diệp Phàm hơi bất ngờ. Giai đoạn đầu, Diệp Phàm nói, không giấu bí thư Diệp, Bảo Đức Lai và Kim Thế Giới đã xây dựng hai công ty mới. Một công ty chuyên về bất động sản, sẽ do con trai tôi Đinh Xuân Thu làm tổng giám đốc. Một công ty chuyên về vàng bạc và trang sức do cô Lương Thái Y Tuyết phụ trách. Vừa vặn trụ sở chính phủ các anh có hai tòa nhà. Nếu dùng làm nơi thống nhất trụ sở hai công ty vô cùng tốt. Hơn nữa, cũng tiện hỗ trợ cho nhau. Tòa nhà chính phủ Hồng Liên được mọi người gọi là song từ tinh, kỳ thực chúng tôi sớm đã có chủ ý rồi. Chỉ là về mặt đồng bộ thiết bị của khu kinh tế mới Hồng Liên có vấn đề. Chúng tôi luôn theo dõi, không phải chúng tôi không muốn đầu tư, chỉ là đợi môi trường đầu tư được cải thiện. Đinh Tăng Thiên nói thẳng, trước đây, Diệp Phàm đã giúp Đinh Gia, lúc đó Đinh Gia có đồng ý sẽ đầu tư vào Đại Lục. Hôm nay Diệp Phàm tới, Đinh Tăng Thiên có chút khó xử. Làm ăn mà không kiếm được tiền, Đinh Gia không muốn làm, nhưng không đầu tư lại mất đi chữ tín. Đinh Tăng Thiên trước sau đều khó xử, nên luôn tìm những chỗ xấu của khu kinh tế mới Hồng Liên. Lúc đó không tới Đại Lục đầu tư Diệp Phàm cũng không nói gì được. Cái này gọi là công kích vào điểm yếu, nắm chắc vào đó, sau này anh không thể nói gì được. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, điểm này xin hai ngài yên tâm, tôi vừa mới nói với Thái Đồng về phương diện đồng bộ công trình rồi. Hồng Liên đã chuẩn bị 200 triệu thậm chí có thể nhiều hơn, đầu tư sắp xếp lại thiết bị cơ sở của toàn khu Hồng Liên. Đến lúc đó đường dây thủy điện, thông tin, trường học, bệnh viện đều có đủ hết. Môi trường đầu tư của Hồng Liên sau khi được cải thiện sẽ khiến Hồng Liên thành viên Minh Châu sáng ngời của tỉnh Thủy Châu. Lãnh đạo tỉnh ủy vô cùng coi trọng sự phát triển của Hồng Liên, bí thư Phí đã nói thế rồi. Các mặt từ tài chính, nhân lực, vật lực đều dồn cho Hồng Liên. Diệp Phàm rất to gan, vì có thể lôi kéo Kim Phượng Hoàng, không ngờ ngay cả chiêu bài Phí Mãn Thiên cũng dám đưa ra. Đây đều là những lời không chắc có thật. Tuy nhiên, Diệp Phàm biết hai vị này không thể gặp được Phí Mãn Thiên, hơn nữa, bản thân sau khi về sẽ nhanh chóng đi gặp bí thư Phí trước. Tin tưởng rằng sẽ mò được chút ưu đãi gì đó. Nếu chúng tôi muốn mua kim tử tinh, các anh có đồng ý không? Đinh Tăng Thiên nói, việc này thật sự hơi khó, Mai Tổng sớm đã đề cập tới rồi. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, thật có chút khó xử. Rất nhanh, anh ta có một quyết định, vì sự nghiệp của Hồng Liên cũng không chú ý đến Mai Phán Nhi, liền nói. Đương nhiên nếu Bảo Đức Lai và Kim Thế Giới có ý, chúng tôi hoàn toàn có thể tổ chức đấu giá. Được, ngày kia tới hiệp đàm cùng các anh. Đinh Tăng Thiên cương quyết lập tức mở miệng. Khang Chính Lương cũng rất nhanh gọn dứt khoát vào sáng hôm đó tới trụ sở Kim Bảo Điệp làm việc. Hơn nữa, ngay lúc đó triệu tập lãnh đạo tổng bộ thương lượng việc đầu tư tới khu kinh tế mới Hồng Liên. Mà Mai Phán Nhi cũng vô cùng cố gắng. Tuy nhiên, tối hôm đó, Diệp Phàm sau khi về tới khách sạn kể lại cho Mai Phán Nhi việc tập đoàn Bảo Đức Lai muốn thu mua song tinh tử Hồng Liên. Mai Phán Nhi rất tức giận, lông mày lá liệu dựng đứng lên, mắng Diệp Phàm là đồ sói đói, tự dưng lại lôi tới một đối thủ vô cùng mạnh. Phải biết sau khi Bảo Đức Lai và Kim Thế Giới hợp tác thực lực tuy không bằng Kim Bảo Điệp kết hợp với Mai Thị, nếu hai bên đấu giá, vậy giá cả nhất định sẽ bị đẩy lên cao không ít. Mai Phán Nhi đương nhiên phải xuất tiền của mình rồi. Diệp Phàm phân tích tốt xấu, lại còn lấy ra viên ngọc nhan hoàn hậu cung cuối cùng ra để làm dịu cơn giận của đại tiểu thư họ Mai. Mẹ nó, mình làm nhân viên massage cũng không tồi đâu. Diệp Phàm bực bội trong lòng. Sáng hôm sau, phẫu thuật của Khang Chính Lương thành công, ngay cả bác sĩ phẫu thuật chính cũng nói không thể tin nổi, nói là cơ thể của Khang Chính Lương rất khỏe, tỷ lệ thành công rất cao. Buổi tối sau hôm phẫu thuật, Diệp Phàm đã lấy thân phận người nhà đi thẳng vào phòng Khang Chính Lương châm cứu khai thông huyệt đạo, hơn nữa còn bổ sung thêm dinh dưỡng vào. Vừa về đến Thủy Châu, Diệp Phàm lập tức cho gọi vệ sơ tịnh tới phòng làm việc hỏi. Địa chỉ chính phủ mới đã chọn được chưa? Việc này không thể chậm trễ, nếu đợi tòa nhà song từ tinh xây xong, giá đất ở đây sẽ tăng vọt mấy lần. Tới lúc đó mọi người sẽ nói, chính phủ khu Hồng Liên các anh chộp được mấy chục triệu. Đương nhiên, lúc bán đất mọi người có thể ngồi lại bàn bạc giá cả. Quy hoạch toàn khu đã làm xong sơ bộ, kỳ thực trước đó quy hoạch này sớm đã làm xong, chỉ là không có được sự chấp hành nghiêm chỉnh thôi. Vĩ Sơ Tịnh nói, đôi mắt Diệp Phàm bất ngờ trượt xuống dưới ngực, gocchuyenaudio.com, cô ta, rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, người ta là gái đã có chồng, hơn nữa như vậy thật tầm thường, không lịch sự. Vệ Sơ Tịnh dường như cũng cảm thấy ánh mắt của người ta, khuôn mặt bất giác hồng lên. Anh ta có đối xử tốt với cô không? Diệp Phàm bất giác hỏi. Cũng tốt, anh ấy là một con mọt sách giảng dạy ở một trường đại học. Vệ Sơ Tịnh nói, vậy thì tốt, Diệp Phàm gật gật đầu. Hai người đều yên lặng một lúc. Vệ Sơ Tịnh nói, anh cũng cứng tuổi rồi, nên tìm lấy một người. Ha ha, còn sớm, Diệp Phàm nói, dự toán quy hoạch tổng thể hết bao nhiêu tiền? Có lẽ ít nhất cũng phải 300 triệu. Vệ Sơ Tịnh nói, đều là việc tốt do Cố Nhất Võ làm ra, việc lớn như vậy mà giao toàn quyền cho công ty Thuận Đức thì làm được gì, đúng là làm bừa bãi. Có lẽ trước đây cũng mất không ít tiền, bây giờ lại muốn tiếp tục đầu tư. Diệp Phàm kiềm chế tâm thần, bất giác chửi một câu. Cách trương.